Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2150, chương 2152, tới gặp ta. Hai càng, tiếp tục tới gần màu đen hoa. Cửu U nói, Tô Trần nhẹ gật đầu, tiếp tục đi tới, lần này, hắn càng thêm cẩn thận từng ly từng tí. Không như vậy không được, cái này màu đen hoa. Thật sự là yêu nghiệt, quỷ dị cực kỳ, Tô Trần bộ pháp chậm đến mấy chục cái hô hấp, mới đi động một bước mà thôi. Khiến người ta bất ngờ là, lần này, Tô Trần đi suốt 17 bước, một hơi thở đi tới màu đen tiêu trước người, nhưng không có gặp được cái gì đáng sợ công kích, ảo giác vân vân, cuối cùng đã tới trước mặt. Tô Trần vui vẻ ra mặt, không chút do dự. Giơ tay lên, phải bắt nó, một thanh, Tô Trần đã bắt đến rồi. Tô Trần trực tiếp sử dụng ra khí lực, mưu toan đem hắn nhổ tận gốc, có thể làm cho người rung động chuyện xuất hiện. Tô Trần rõ ràng dùng sức rút, nhưng kia màu đen hoa, lại không nhúc nhích tí nào. Không có khả năng, Tô Trần nuốt một ngụm nước miếng, căn bản không dám tin tưởng. Tô tiểu tử. Cái này cửu U tử hòa, cùng với toàn bộ cửu U sơn, đều là một thể, nếu như nó không muốn bị mang đi. Như vậy, người chính là sử dụng ra lại nhiều lực lượng. Cũng vô dụng, trừ phi lực lượng người lớn đến có thể nhổ động toàn bộ cửu U sơn. Toàn bộ cửu U sơn, chí ít nặng mấy chục ngàn lực lượng hỗn độn, người còn kém không chỉ 10 lần. Vậy làm sao bây giờ? Tô Trần trợn tròn mắt, leo núi cũng đang, tới gần cũng đến gần rồi. Màu đen hoa, đang ở trước mắt, lại cầm không đi sao? Đương nhiên dùng hỗn độn khí lưu đến dụ hoặc, cửu U âm hiểm cười nói, đổi lại là người khác. Hoàn toàn chính xác, không có bất kỳ cái gì cơ hội. Có thể ngươi bất đồng, ngươi có hỗn độn khí lưu. Hỗn độn khí lưu đối với bất kỳ một cái nào trụ diện chí bảo tới nói, đều tốt hơn gấp trăm lần. Đối với rơi phẩm cấp hỗn độn chí bảo, càng là tốt không thể tốt hơn. Đã hiểu, Tô Trần âm hiểm cười. Không chút do dự thôi động hỗn độn khí lưu. Từng đợt nồng nặc, thuần túy hỗn độn khí lưu, nhộn nhạo lên, liền dập dờn tại màu đen hoa bên cạnh. Lập tức, cái kia màu đen hoa, vậy mà động, 49 cánh hoa, vậy mà đều hướng phía hỗn độn khí lưu phương hướng lệch động. Tựa hồ, nghĩ muốn tới gần, sau đó, đem hắn hấp thu, Tô Trần có thể rõ ràng cảm giác được màu đen hoa. Đối với hỗn độn khí lưu khát vọng, tiếp tục, cửu U đắc ý nói, nó mặc dù không có linh trí, nhưng còn có bản tính, liền xem như chân chính hỗn độn chí bảo, cũng sẽ hướng hỗn độn khí lưu. Huống chi rơi mất phẩm cấp cửu U tử hòa. Tô Trần trùng điệp gật đầu, đã tính trước, không ngừng khống chế hỗn độn khí lưu, để hỗn độn khí lưu lượn lờ tại màu đen tiêu quanh thân. Nhưng, chính là không cho màu đen tiêu cánh hoa tiếp xúc đến. Tô Trần rất có kiên nhẫn. Một chút không nóng nảy, thời gian một chút xíu trôi qua, Tô Trần tựa như là một cái nghệ thuật người đồng dạng. Tại màu đen hoa bên cạnh chơi nghệ thuật, không biết qua bao lâu, tại Tô Trần điều khiển, màu đen hoa chung quanh hỗn độn khí lưu quá nồng nặc. Nồng đậm đến cơ hồ muốn hóa lỏng rồi, mà màu đen hoa, rõ ràng, càng ngày càng nhanh nóng nảy rồi. Theo ta, về sau không thiếu hỗn độn khí lưu, người phẩm cấp có thể một lần nữa trở lại hỗn độn chí bảo. Tô Trần mở miệng, hắn cảm thấy, màu đen lời nói, hẳn là có thể nghe hiểu được. Quả nhiên, Tô Trần mới mở miệng, cái kia màu đen hoa, lại có một cái cảm xúc, ảo giác đồng dạng ba động, tựa hồ, đang do dự, không có trực tiếp đáp ứng không? Tô Trần không vội. Tiếp tục dụ hoặc, dù sao, hỗn độn thần phủ có thể thời thời khắc khắc bồi dưỡng hỗn độn khí lưu. hắn không thiếu hỗn độn khí lưu. Lại là một canh giờ đi qua, màu đen hoa chung quanh đã có trên trăm cái như là giọt xương đồng dạng hóa lỏng hỗn độn khí lưu dịch tích. Tô Trần giơ tay lên, hắn lại một lần bắt được màu đen tiêu nhành hoa. Lần này hắn tóm lấy về sau, nếm thử rút lên, phát hiện lại, thậm chí ngay cả từ từ nhổ động, nói rõ màu đen hoa nguyện lưu để Tô Trần rút lên. Hơn 10 hô hấp sau, màu đen hoa ngay tiếp theo gốc rễ hoàn toàn bị rút ra. Vừa bị rút ra, chung quanh hỗn độn khí lưu dịch tích tất cả đều bị màu đen hoa thôn phệ. Sau đó màu đen hoa đã đến Tô Trần hỗn độn thần phủ bên trong. Làm xong, Tô Trần mặt mũi tràn đầy vẻ mừng như điên, hận không thể la to: Tô tiểu tử, người tiếp xuống nhiệm vụ chính là luyện hóa cửu u tử hỏa hòa chủng. Sau đó, đạt được cửu u tử hỏa về sau, lại dùng tam đại trụ diện chí bảo trợ giúp cửu u tử hỏa một lần nữa lên cấp đến hỗn độn chí bảo đẳng cấp. Quá trình này có lẽ cần 1 tháng, 2 tháng, thậm chí càng lâu thời gian. Tô Trần ừ một tiếng, cũng không chậm trễ thời gian, tại chỗ liền ngồi xếp bằng xuống. Thời gian trôi qua rất nhanh, hơn 2 tháng đi qua. Cửu U vực, vực chủ Lâu Vũ, toàn bộ vực chủ Lâu Vũ là cửu U vực bên trong kiến trúc cao nhất, đồng thời vực chủ Lâu Vũ cũng xây dựng ở cửu U thành cao nhất núi non trùng điệp bên trong. Vực chủ Lâu Vũ là một mảnh rộng rãi phủ đệ, trong đó có vượt qua 1.000 tòa nhà lầu các. Giờ phút này, tại vực chủ Lâu Vũ tầng trong cùng một gian phong bế trong mật thất, một cái lãnh diễm nữ tử đột ngột mở mắt. Nữ tử toàn thân áo trắng, khí chất phi phàm, vừa mở to mắt, điện quang màu tím liền tê tê rung động lượn lờ mà ra. Vẻn vẹn một cái ánh mắt, tựa hồ cũng có thể chôn vùi một cái cường giả khủng bố. Nữ tử khuôn mặt mỹ lệ, mặc dù đã mấy ngàn vạn tuổi, nhưng mảy may nhìn không ra dấu vết tháng năm. Nhìn lên tới, chính là một cái chừng 20 tuổi nữ tử. Bất quá, rất nhanh, nữ tử nhíu mày, rõ ràng nàng vừa đột phá, đã trở thành chính mình khát vọng mấy triệu năm giới chủ cảnh 4 tầng. Nhưng không biết vì sao, đột ngột có một loại tâm thần có chút không tập trung cảm giác. Đến cùng chuyện gì xảy ra đâu? Nguyên Ngọc tự lẩm bẩm. Nàng tin tưởng cường giả trực giác, có đôi khi thực lực đến rồi trình độ nhất định, bao nhiêu có thể cảm nhận được một chút thương thiên chi đạo, khí vận vân vân biến hóa. Chân chính cường giả đều có lấy rất khủng bố trực giác. Cho nên Nguyên Ngọc đột nhiên có loại lòng vẫn còn sợ hãi cảm giác. Nàng không có coi nhẹ, mà là cảm thấy đã chuyện gì xảy ra, hay là sắp xảy ra chuyện gì, phải không tốt sự tình. Sau một khắc, Nguyên Ngọc đứng lên, cửa mật thất ứng vận mà ra, Tư Không Chiến, Hồng Dực Thương, Uông Đoán tới gặp bản tôn. Sau một khắc, Nguyên Ngọc thản nhiên nói, nhìn lên tới tựa hồ là nhẹ nhàng âm thanh, có thể xa xa tại mấy chục cây em, thậm chí mấy trăm ngoài ngàn mét ba bộ gia chủ tất cả đều nghe thấy được. Cũng liền hơn 10 hô hấp, Tư Không Chiến, Hồng Dực Thương, Uông Đoán liền đi tới Nguyên Ngọc trước người. 3 người trịnh trọng cung kính cúi đầu, gặp qua vực chủ, chúc mừng vực chủ đột phá đến giới chủ cảnh 4 tầng. Ân, Nguyên Ngọc nhàn nhạt ừ một tiếng, trong đôi mắt đẹp ánh mắt dập dờn tại 3 người trên thân. Sau đó Nguyên Ngọc nói, bản tôn bế quan thời kỳ có cái gì đại sự phát sinh sao? Không có, Tư Không Chiến nói, hoàn toàn chính xác không có gì đại sự phát sinh, hết thảy rất bình ổn. Bất quá nghĩ nghĩ, Tư Không Chiến lại nói, chỉ là cửu u vực ra một cái tuyệt đại vô địch yêu nghiệt. Ô, Nguyên Ngọc nhíu mày, nói một chút,